Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, dụ dỗ đe dọa. Phó Cẩn Mai vừa mới bắt đầu là đau lòng mẫu thân. Mấy năm gần đây là cảm thấy quăng không dậy nổi nhân. Bởi vì gia thế nguyên nhân, nàng ở Thẩm gia vốn liền không có địa vị, nhà mẹ đẻ ra lại điểm xấu. Nàng về sau không cần làm người. Thẩm Tiêu Nhiên trở về theo trong túi giấy 3 vạn khối lý xuất ra 1 vạn khối đưa cho Thẩm Tâm Duệ. Có thế này làm bộ như không hiểu phải hỏi nói. Mai Di đi toilet sao? Nga, nàng lâm thời có việc ly khai. Nàng nói vay tiền chuyện qua vài ngày lại nói Thẩm Tâm Duệ vẫn là không đủ lòng tham. Tới tay 1 vạn cảm thấy mỹ mãn. Cũng không có mơ ước Thẩm Tiêu Nhiên đặt ở trên bàn trà mặt khác 2 vạn nguyên. Cũng xong, đúng rồi, ngài còn có việc sao? Nếu không có việc gì ta đi xuống nhà ăn nhìn xem. Ta này lão bản trường kỳ làm phủi tay trưởng quầy cũng không tốt. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng Thẩm Tâm Duệ chính là muốn mượn tiền. Nói như vậy hoàn muốn đi. Chờ một chút, ta hôm nay tìm ngươi là vì mặt khác một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi cùng Mộ Thanh Niên chuyện, ta cùng nàng. Ngài muốn nói cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên có thực dự cảm bất hảo. Ta còn là hy vọng các ngươi có thể chia tay, vì sao? Ngài trước kia không phải nói mặc kệ ta sao? Chuyện khác ta có thể mặc kệ. Chuyện này, ta không thể nhìn ngươi phạm sai lầm ni, ta cùng với nàng. Làm sao có thể là phạm sai lầm? Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói. Ngài cũng không phải để ý ra thế nhân a. Nếu không ngài sẽ không ngỗ nghịch ra ra ý tứ thú cửa nhỏ nhà nghèo Phó Cẩn Mai. Các ngươi rất không xứng. Ngươi nói nàng ra thế. Văn hóa, dung mạo điểm nào nhất so với được với ngươi. Ngài nói này đó đều không trọng yếu. Ta cảm thấy chỉ cần ta thích nàng. Nàng thích ta là đến nơi, nàng thích ngươi. Không hẳn vậy đi. Ngày hôm qua nàng ở trước mặt ta nói lỡ miệng. Nàng nói nàng thích chính là ngươi địa vị tiền của ngươi. Còn nói thật vất vả đặt lên ngươi cành cao. Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho. Ngươi nói như vậy bề ngoài cùng nội tâm đều xấu xí nữ nhân có cái gì muốn đầu. Thẩm Tiêu Nhiên biết Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai đi qua các tường phố 28 hào. Lại không biết bọn họ còn cùng Mộ Thanh Niên giao phong qua. Trong lòng không khỏi một cái ha ha. Cho dù Mộ Thanh Niên nói qua loại này nói. Cũng khẳng định là Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai nói gì đó khó nghe trong lời nói nhường nàng cố ý. Nói kích thích bọn họ. Mộ Thanh Niên đến cùng là dạng người gì? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng. Cần Thẩm Tâm Duệ đến nhắc nhở sao? Nàng không cần thiết phàn ta cành cao. Lời nói thật nói với ngài đi. Ta cửa hàng bánh ngọt cũng tốt. Nhà này nhà ăn cũng tốt. Kỳ thật đều là tâm huyết của nàng. Không tin ngài có thể đi chứng thực. Cửa hàng bánh ngọt mỗi một loại điểm tâm thực hiện. Nhà ăn mỗi một loại thực phẩm. Rượu phẩm thực hiện. Thế nào một loại không phải nàng cung cấp? Về phần ngài nói tiền vốn. Ta nói cho ngài. Nàng hàng năm cho ta cái kia công ty đá quý bản thiết kế sẽ không chỉ 20 vạn. Như vậy nàng nhu muốn cái gì tiền vốn? Này, nàng lợi hại như vậy. Thẩm Tâm Duệ cũng biết Thẩm Tiêu Nhiên không phải khai cửa hàng bánh ngọt cùng nhà ăn liệu. Trong lòng đối này luôn luôn là nghi hoặc. Hiện tại nghe hắn nói tất cả đều là Mộ Thanh Niên tâm huyết. Cũng không nghi ngờ. Hơn nữa, hắn biết tự bản thân con trai tính tình. Hắn là cái khinh thường cho nói dối nhân. Nàng hay không lợi hại. Ngài hẳn là nghe Kình Phong nói qua đi, nếu là như thế này. Ta nhưng là nếu muốn suy nghĩ. Được rồi, ngươi đi trước bận đi. Ta cẩn thận ngẫm lại lại cùng ngươi nói, Thẩm Tâm Duệ muốn nói. Hắn căn bản là không nghĩ chia rẽ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên. Hắn là nhàn hoảng tài cùng này so với hắn thông minh con làm đối. Hắn là bị Phương Triều Hiên dụ dỗ đe dọa. Phương Triều Hiên nói, hắn kết luận Mộ Thanh Niên là cái phá hư nữ hài. Hắn không thể dễ dàng tha thứ hắn gả cho như vậy ưu tú cháu ngoại trai tôn tử. Hắn hy vọng Thẩm Tâm Duệ có thể ngăn cản bọn họ. Nếu Thẩm Tâm Duệ nguyện ý làm đến, hắn sẽ giúp hắn ở sĩ đồ thượng càng gần một tầng. Thẩm Tâm Duệ bình sinh không có khác cái gì ham thích. Chính là chấp nhất cho sự nghiệp. Chính là luôn luôn không hiểu luồn cúi hắn thăng quan thăng rất chậm. Vài năm nay lại không có khởi sắc. Ở cũ vị thượng đã đợi lâu lắm. Thế nào cũng vô pháp càng gần một tầng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.